Vậy ta có muốn nhìn xem, ngươi có thể phá được đại đạo giới của ta hay không? Đạo Chí Tôn ngạo nghễ cười nói, ánh mắt nghiêm lại, trực tiếp dịch chuyển hàn nghiệp vào trong đại đạo giới của mình. Đại đạo giới của hắn chỉ có quỷ tắc, không có sinh linh, thường xuyên được hắn dùng để chiến đấu. Bên kia, Hàn Giao chống lại Khương Dịch, Triệu Huyền Viên chống lại Hàn Bá Thần. Dưới bảy quỷ tắc tối cao, một đạo thần ảnh xé mờ thời không hiện thân. Chính là Cửu Duệ Thần Linh. Cửu Duệ Thần Linh thần mặc áo đen, mép áo như lửa, chỉ lộ ra cái đầu, vẻ mặt ẩm lãnh, bộ dạng có chút tương tự với Triệu Huyền Viên. Trên đỉnh đầu bồng bềnh chín thủy tinh màu đen, tự động xoay tròn, tỏa ra hắc khí cuồn cuộn. Cửu Duệ Thần Linh nhìn hỗn chiến phía dưới, cười lạnh nói. Một đám bỏ sát cũng muốn lay động hỗn độn. Xuất hiện đi. Sương đen xung quanh bỗng nhiên trù vào trong một quy tắc tối cao. Quy tắc tối cao đó sinh ra dao động, dần dần ngưng tụ lại một thân ảnh. Rõ ràng là thần linh chi thủ đời trước, nguyên sinh tổ thần. Chỉ pha thần tôn đang điều khiển thần quyền tướng chiến đấu dường như cảm nhận được gì đó, đột nhiên ngừng đầu nhìn. Khi hắn nhìn thấy nguyên sinh tổ thần, không khỏi sửng sốt. Sao có thể? Trên mặt Chỉ Phát Thần Tôn lộ ra vẻ không thể tin nổi. Hắn từng tự mình chủ sát nguyên sinh tổ thần, sao có thể đoán được nguyên sinh tổ thần sẽ phục sinh? Nguyên sinh tổ thần nâng hai tay, kiểm tra thân thể một chút, lẩm bẩm nói. Lực lượng lâu ngày không gặp. Hắn chú ý thấy ánh mắt của Chỉ Phát Thần Tôn, nhưng khinh thường không thèm bận tâm. Nếu không phải vì hắc ám cấm chủ, hắn không để, căn bản không để Chỉ Phát Thần Tôn vào mắt. Hắn bước ra một bước về phía trước, cùng kính hành lễ với Kiều Duệ Thần Linh nói. Đà tạ sự trợ giúp của ngài. Kiều Duệ Thần Linh mặt không biểu tình nói. Diệt loài bò sát muốn phá hủy hỗn độn. Được. Nguyên sinh tổ thần đi xuống, dưới chân giống như có một bậc thang vô hình. Trong phút chốc, bảy quy tắc tối cao cùng rung rung, nhào nhào bắn ra lực lượng quy tắc tới chân người nguyên sinh tổ thần. Thần linh chỉ thủ chân chính đã trở lại. Nguyên sinh tổ thần đi xuống không đến 5 bước, lực lượng của bảy quy tắc tối cao đã gia trì toàn bộ lên người hắn, khiến cho khí thế của hắn đạt tới đỉnh, kinh động toàn bộ chiến trường. Đại đạo trí thượng của hai bên nhào nhào ngừng đầu nhìn, một số đại đạo thần linh động dung, mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Quả nhiên còn sống. Trật tự thành mẫu ngước nhìn nguyên sinh tổ thần trói mắt giống như mặt trời, trong lòng thầm nghĩ. Nguyên sinh tổ thần nhìn về phía mấy vạn thần quyền tướng, sau đó ánh mắt dừng ở trên người Chỉ Phát Thần Tôn. Trộm thần vị của ta, đoạt thần binh của ta, quả thật là đáng chết. Nguyên sinh tổ thần hư lệnh nói, sau đó phất tay, pháp lực khủng bố bùng nổ, chí cao chi lực giống như thiên hà lật úp, bao phủ về phía Chỉ Phát Thần Tôn. Chỉ Phát Thần Tôn ngưng tụ ra chiến giáp, giơ tay chỉ một cái, một cột sám màu đen, hải cỗ pháp lực tuyệt cường va chạm. Khiến vùng không gian này mất đi màu sắc, phòng bà khủng bố hất bay một đám đại đạo trí thượng. Thần linh trì thủ, hai nhiệm cũ mới giao chiến, không chỉ là vì chiến mà chiến, còn có huyết hại thầm cừu. Các người tiếp tục tiêu diệt thầm mông, tà ma này do ta tự mình giải quyết. Chỉ Phát Thần Tôn phẫn nộ quát, lúc này hắn đã thể hiện ra phong mang chân chính của mình. Từ sau khi thượng vị, hắn rất ít tự mình xuất thủ. Hắn cũng sắp quên mất, mình cũng rất hiếu chiến. Dứt lời, các đại đạo trí thượng bên hỗn độn tiếp tục xiết tới Hồng Mông. Sau khi nguyên sinh tổ thần giao thủ với Chỉ Phát Thần Tôn, trong lòng cũng khiếp sợ. Hắn phát hiện Chỉ Phát Thần Tôn không ngờ cũng có thể điều động lực lượng của quy tắc tối cao. Sao có thể như vậy được? Hắn không hề truyền thần vị cho Chỉ Phát Thần Tôn. Hắn không khỏi nhìn về phía Kiều Duệ Thần Linh. Chẳng lẽ là Kiều Duệ Thần Linh làm ra? Lại không biết, tâm tình của Kiều Duệ Thần Linh cũng rất phức tạp. Sau khi nguyên sinh tổ thần vẫn lạc, hắn cũng rơi xuống phàm trần, tồn tại có thể ban thần vị cho Kiều Duệ Thần Linh chỉ có một vị. Đối với vị tồn tại đó, Kiều Duệ Thần Linh cũng không dám phỏng đoán. Chỉ pha thần tôn giao chiến với nguyên sinh tổ thần, khó phân cao thấp, hai bên đều nắm giữ lực lượng quy tắc tối cao. Thần thông thì triển gần như là đồng bộ, các đại đạo thần linh mới đều thầm giật mình. Không ngờ Chỉ Phát Thần Tôn lại cường đại như vậy. Trước kia bọn họ chỉ quen với địa vị của Chỉ Phát Thần Tôn, lại không biết Chỉ Phát Thần Tôn mạnh như thế nào. Sự cường đại của Chỉ Phát Thần Tôn và nguyên sinh tổ thần rõ ràng cao hơn đại đạo trí thượng, bất kể là bên Hồng Mông hay là bên hỗn độn đều rất kinh thán. Tạm thời cho thấy hai bên trong thời gian ngắn khó định ra thắng bại.